Trần Gia Hâm xòe tay nói, đúng vậy. Cậu biết vì sao La Phi lại có phản ứng đó? Vì sự thay đổi của Hứa Lệ là vào chiều ngày 18. Theo sự suy đoán thông thường, người bị tình nghi lẽ ra phải có cuộc nói chuyện với Hứa Lệ vào ngày hôm đó. La Phi hỏi với vẻ không chịu từ bỏ. Vậy chiều ngày 18 thì sao? Hứa Lệ có nói chuyện điện thoại với các số máy khác không? Cho dù là ai? Câu trả lời của Trần Gia Hâm một lần nữa khiến anh thất vọng. Chiều ngày 18, di động và máy bàn của nhà Hứa Lệ đều không có cuộc điện thoại nào. Thế thì lạ thật. La Phi nhíu chặt mày. Không lẽ kể đó ngày 19 mới tiếp xúc lần đầu với Hứa Lệ? Trần Gia Hâm đứng bên bèn nhắc La Phi bằng một câu. Đội trưởng La, liệu có phải họ liên lạc qua mạng không? Đúng rồi. La Phi vỗ đùi. Cậu nhanh chóng xác minh với Cố Phán Phán xem có khả năng này không. Hỏi bây giờ sao? Đã gần 12 giờ đêm rồi ạ. Hỏi ngay bây giờ. La Phi đáp không do dự. Học sinh lớp 12 rất vất vả, chắc là giờ này chưa ngủ đâu. Trần Gia Hâm bèn gọi điện thoại cho Cố Phán Phán. Hỏi một hồi xong, kết quả vẫn là thất vọng. Theo như phản ánh của Cố Phán Phán, Hứa Lệ hoàn toàn không biết gì về máy tính. Nhà chị ta cũng không nối mạng Internet. Hồi còn sống, chiếc điện thoại mà Hứa Lệ dùng cũng chỉ nghe gọi được, chứ không vào mạng được. Vì vậy mà chiều ngày 18 tháng 9 năm ngoái, Hứa Lệ không thể nào liên lạc được với thế giới bên ngoài qua mạng Internet. Rõ ràng là có một đối tượng đáng nghi thường xuyên nói chuyện điện thoại với Hứa Lệ vào trước khi xảy ra vụ án. Tuy nhiên, lần liên lạc đầu tiên của họ lại là vào sau ngày Hứa Lệ có sự thay đổi tinh thần đột ngột. Như vậy là thế nào đây? Tình hình vụ án tưởng chừng đã có tiến triển quan trọng, không ngờ đến chỗ mấu chốt nhất thì lại rơi vào bế tắc. La Phi nhìn Lăng Minh Đình như muốn trưng cầu ý kiến của ông, nhưng Lăng Minh Đình cũng lắc đầu bất lực, không tìm ra suy nghĩ nào. La Phi suy nghĩ một hồi rất lâu, sau cùng nói với Trần Gia Hâm, thế này đi, cậu vất vả một lần nữa, hãy tra tất cả lịch sử phát sóng và chương trình quảng cáo trên truyền hình vào chiều ngày 18 tháng 9, sau đó in lại đưa cho tôi. Trần Gia Hâm tuân lệnh, trở về phòng của mình thực hiện nhiệm vụ mới. Các kênh truyền hình và quảng cáo rất nhiều, vì vậy mà khối lượng công việc rất lớn. Hơn nữa, bây giờ đã là hơn một năm rồi, nên càng khó tra hỏi hơn. Trần Gia Hâm đã phải bận rộn suốt một đêm, cuối cùng sáng ngày hôm sau cũng mang được những tài liệu liên quan đến giao vào tay La Phi. La Phi nhìn tập giấy in dày trong tay, rồi lại nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Trần Gia Hâm, nói với vẻ hơi áy náy. Đã làm cậu vất vả rồi, mau về phòng ngủ bù một giấc đi. Trần Gia Hâm trở về phòng, nằm xuống và ngủ luôn. Giấc ngủ ấy kéo dài mãi đến buổi trưa thì mới bị La Phi đánh thức. Dậy thôi, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó. Trần Gia Hâm nhanh chóng ngồi dậy, rửa ráy qua loa, rồi cùng La Phi và Lăng Minh Đình đi ra ngoài. Trên đường, Trần Gia Hâm hỏi, đội trưởng La, có những tài liệu đó có thấy được manh mối gì không? La Phi đáp, tôi đã xem hết rồi, có ý nghĩa này, nhưng vẫn còn phải kiểm chứng đã. Trần Gia Hâm lập tức thấy phấn chấn, vội hỏi, ý nghĩa gì cơ? La Phi đáp, đừng vội, chúng ta làm no cái bụng trước đã. Trần Gia Hâm gãi gãi đầu, có vẻ nôn nóng. Lăng Minh Đình thấy điều bộ ấy của cậu, bèn cười nói vẻ đồng cảm. Đội trưởng La của các cậu như thế đấy, đến lúc gay cấn thì lại cứ vòng vo. Vừa nãy tôi cùng xem tài liệu với anh ấy mà chẳng thấy gì cả. Hỏi anh ấy có suy nghĩ gì thì anh ấy không chịu nói. La Phi mỉm cười giải thích, không phải là tôi vòng vo, chỉ có điều ý nghĩa của tôi đã khá chín, chỉ chờ kiểm chứng thêm thôi. Nếu ý nghĩ đó là đúng, có nói ra bây giờ thì cũng chẳng có gì để thảo luận. Nếu nó sai thì ngược lại làm nhiễu mọi người. Vì thế tôi chưa nói, chờ lát nữa xem kết quả kiểm chứng đã. Nói xong câu đó thì cũng là lúc ba người tới nhà hàng. Ăn uống đơn giản xong, La Phi nói với Trần Gia Hâm, cậu lái xe đến đây, chúng ta đi một vòng quanh trang viên Hoa Tinh. Trang viên Hoa Tinh? Trần Gia Hâm hơi ngây người không hiểu. La Phi giải thích, là nơi ở khi còn sống của Hứa Lệ, cũng là hiện trường trung tâm của vụ án. Trần Gia Hâm ồ một tiếng, vẻ đã hiểu ra. Hai ngày vừa rồi cứ điều tra ở vòng ngoài, chưa đến hiện trường trung tâm lần nào. Sau khi ba người lên xe, Trần Gia Hâm mở định vị GPS ở ô tô. Định vị xong thì lái một mạch đến trang viên Hoa Tinh. Khi đến cổng khu, La Phi đưa tay ra hiệu đỗ xe lại. Trần Gia Hâm nhắc La Phi: "Đội trưởng La, có thể lái xe thẳng vào bên trong mà." "Không, chúng ta không vào trong, chỉ đi xung quanh thôi." Mặc dù không biết trong đầu La Phi nghĩ gì, nhưng Trần Gia Hâm vẫn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của anh. Cậu cho xe đỗ lại bên đường. Ba người xuống xe, đi quanh khu. Dáng vẻ ấy của họ không giống như đi điều tra vụ án, mà giống như của người đi dạo. Quanh khu là một số cửa hàng cửa hiệu giáp với đường, với đủ chủng loại. La Phi vừa đi vừa đưa mắt nhìn đi nhìn lại mặt đường như muốn tìm gì đó. Cứ đi như vậy chừng 200-300 mét, anh dường như đã phát hiện được mục tiêu nên dừng lại, nhìn Trần Gia Hâm và Long Minh Đình ở phía sau. Long Minh Đình không nén được nữa, lập tức hỏi: "Sao thế?" La Phi định nói thì bất chợt ánh mắt lại nhìn về phía xa một cái, sau đó anh đổi ý, quay người tiếp tục đi về phía trước. Lần này La Phi cố ý đi chậm hơn, rõ ràng muốn chờ hai người bạn đi lên trước. Long Minh Đình và Trần Gia Hâm hiểu ý của La Phi, họ vội đi nhanh hơn tới bên cạnh anh, thì nghe La Phi nói: "Hai người đừng quay đầu lại nhìn, chúng ta đang bị người khác bám theo." "Bị bám theo?" Long Minh Đình ngạc nhiên. "Là ai chứ?" "Một người đàn ông cao gầy, chừng hơn 30 tuổi. Lúc chúng ta xuống xe thì anh ta cũng xuống khỏi taxi. Tôi vừa quay lại nhìn thì thấy anh ta đang ở phía sau chúng ta." "Lẽ nào là kẻ đó?" Long Minh Đình rất muốn quay đầu lại nhìn một cái. Đồng thời ông cũng rất ngạc nhiên. Hắn quá là ngông cuồng. Thông thường những kẻ khác sau khi phạm tội, thấy cảnh sát phải ẩn náu cho kỹ. Thế mà hắn lại dám theo dõi cả cảnh sát. Trần Gia Hâm cũng liếm môi hỏi: "Bây giờ làm thế nào?" "Cứ bình tĩnh, bình thường đi về phía trước. Hết một vòng thì lên xe." La Phi nói với vẻ bình tĩnh. "Lát nữa, hai người ngồi ở ghế trước, tôi ngồi ở ghế sau." Thế là ba người tiếp tục thong thả đi vòng quay bên ngoài khu. Một vòng ấy hết chừng hơn 20 phút thì quay về chỗ chiếc xe đỗ. Theo kế hoạch lúc trước, Trần Gia Hâm ngồi ở ghế lái, Lăng Minh Đình ngồi ở ghế phụ, còn La Phi ngồi một mình ở hàng ghế sau. "Đội trưởng La, chạy về đâu bây giờ?" Trần Gia Hâm vừa xin chỉ thị vừa quan sát về phía sau qua chiếc gương chiếu hậu, thấy một người đàn ông cao gầy đang vẫy taxi ở chỗ cách đó chừng 30 mét. Rõ ràng là anh ta có ý định bám theo. La Phi ra lệnh: "Đi về ngã đường có nhiều xe qua lại." Trần Gia Hâm tuân lệnh, khởi động máy xe và lái xe về phía trung tâm đông đúc. Lúc đó La Phi lại nói: "Lát nữa tìm một cơ hội chờ đèn đỏ để cho tôi bí mật xuống. Sau đó hai người lái xe về hầm để xe của khách sạn." Trần Gia Hâm hiểu dụng ý của La Phi. Sau khi La Phi xuống xe sẽ thực hiện theo dõi ngược lại đối với người đàn ông kia. Thực hiện kế sách bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Nhìn thấy họ lái xe về chỗ để xe xong, có lẽ gã đàn ông cao gầy kia cũng sẽ thu quân về trại. Lúc đó La Phi sẽ có thời gian làm rõ bí mật về đối phương. Mấu chốt của kế hoạch này là làm cách nào để La Phi xuống xe mà đối phương không biết được. Điều này đòi hỏi người lái xe phải có trình độ rất cao và khả năng kiểm soát đường đi. Trước đây Trần Gia Hâm đã từng có mấy năm lái xe tuần tra, đến đây cũng là dịp để cậu thể hiện bản lĩnh đó của mình. Chiếc taxi mà kẻ bám theo đang ngồi luôn bám sát sau chiếc xe của ba người. Càng đến gần trung tâm thành phố, lượng xe trên đường càng nhiều. Hai chiếc xe thỉnh thoảng lại bị chiếc xe khách ngăn cản. Vì chiếc xe cảnh sát mà Trần Gia Hâm lái tương đối to, nên dù có bị cách ra thì vẫn bị chiếc xe phía sau nhìn thấy. Cho nên chiếc taxi đó cũng không vội gì, cứ thong thả bám chặt phía sau. Lại đến một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, những chiếc xe chờ qua ngã tư xếp thành một hàng dài. Trần Gia Hâm lái chiếc xe luồn lách giữa dòng xe cùng một lúc, cuối cùng dừng lại bên phải của một chiếc xe taxi. Cậu nhìn vào gương chiếu hậu, nói: "Đội trưởng La, thằng cha đó bị tôi cắt đuôi rồi. bên cạnh có chiếc xe taxi trống, anh nhanh chóng đổi sang đó đi. La Phi cũng đưa mắt quan sát một chút. Quả nhiên, chiếc taxi của kẻ bám theo đang dừng ở phía sau của làn xe bên phải. Còn làn xe bên trái có một chiếc taxi trống. Không bỏ lỡ thời cơ, La Phi mở nhanh cửa xe phía bên trái, rồi đổi sang ngồi bên chiếc xe taxi trống với tốc độ nhanh nhất. Vì dòng xe ngăn mắt tầm nhìn, nên toàn bộ động tác của anh không bị gã đàn ông bám theo phát hiện. Người lái xe taxi không ngờ lại có người lên xe ở chỗ này, nên anh ta quay lại nhìn La Phi, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Tôi là cảnh sát. La Phi chia thẻ ra. Lát nữa, anh hãy giúp tôi bám theo chiếc taxi ở phía sau bên phải, có số đuôi là 563. Người lái xe đáp. Được ạ. Có vẻ như từ trước đến giờ, anh ta chưa gặp tình huống này bao giờ, nên rất phấn chấn muốn thử. Khi tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh, người tài xế cố ý khởi động máy chậm để cho mấy chiếc xe khác chuyển làn vượt lên. Đến khi đi vào đoạn đường phía trước đã hình thành tình huống lý tưởng. Chiếc xe của Trần Gia Hâm đi trước, chiếc xe taxi của kẻ bám đuôi đi giữa, còn chiếc xe của La Phi đi sau cùng. Theo như lời dặn của La Phi, Trần Gia Hâm lái thẳng xe về hầm để xe của khách sạn. Chiếc taxi của kẻ bám theo tất nhiên là không thể đi theo vào trong đó được, nên đành phải rời đi. La Phi ra lệnh cho người taxi tiếp tục bám theo chiếc xe của người này. Sau khi rời khỏi khách sạn, chiếc taxi có số đuôi 563 đi về phía ngoại ô. Khoảng 15 phút, chiếc xe dừng lại bên đường. Người đàn ông cao gầy trả tiền và xuống xe. La Phi cũng xuống xe theo, thì nhìn thấy bên đường có một bãi cỏ rộng. Có lẽ là nơi để người dân thành phố đi dạo. Lúc đó khoảng chừng 3 giờ chiều, trên bãi có rất nhiều người. Có cặp đôi yêu nhau đang trò chuyện ríu rít. Có người già đang đi bộ và tập thái cực quyền. Cũng có người đem con ra đó thả diều. Không khí rất thanh bình. Gã đàn ông kia đi lên bãi cỏ rồi tiến đến chỗ trung tâm của khu vui chơi. Ở đó chừng có 5-6 thanh niên nam nữ. Họ trải ni lông, căng lều, mở nhạc, cười nói vui vẻ. Xem ra là đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Người đàn ông cao gầy gia nhập vào đám đông đó. Gã chào những người đó với vẻ thân quen, như thể họ đã quen từ trước. Tiếp đó, gã đàn ông kia ngồi xuống tấm ni lông cùng với một người đàn ông và một cô gái chụm đầu vào nhau thành một đám để trò chuyện. Cử chỉ và thần thái khi nói chuyện của ba người đó rất kỳ lạ, khác hẳn với không khí vui vẻ thoải mái xung quanh. La Phi nhận ra nhất định trong đó phải có bí mật gì đó, nên định đến gần để xem. La Phi không trực tiếp lại gần. Đầu tiên anh đi một nửa vòng quanh bãi cỏ, sau đó mới tiếp cận gần đến bọn họ từ phía sau. Để tránh cho họ không bị kinh động, anh để điện thoại ở chế độ im lặng. Khi còn cách những người kia chừng hơn 10 mét thì may sao có một chiếc xe bán hàng rong đi tới bên cạnh. La Phi bèn mua một chiếc kính đen đeo lên. Chiếc kính đó là hàng chợ giá rẻ, nên không những kính rất mờ mà gọng kính còn làm người đeo rất khó chịu. Có điều trong lúc đang làm nhiệm vụ thì dù là ngụy trang đơn giản cũng còn hơn là không có. Tiếp đó, La Phi còn mua một chai nước rồi vừa giả vờ uống vừa lén đưa mắt quan sát. Bây giờ thì đám nam nữ ấy ngồi thành một vòng tròn, không biết là đang thảo luận chuyện gì. Để có thể nghe được lời của bọn họ, La Phi cần phải đến gần hơn nữa thì mới được. Nhưng nếu đường đột đến gần, rất có thể khiến cho đối phương nhận ra. May mà đúng lúc đó có một cậu bé thả diều chạy đến trước mặt La Phi. Cậu bé đó chừng 8-9 tuổi, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu bé nâng chiếc diều trong tay lên và nói với La Phi. Chú ơi, cháu mệt quá rồi, chú thả giúp cháu một lúc được không? Đó là một sự ngụy trang tuyệt vời mà La Phi đang rất mong có được. Anh đón lấy cuộn dây trong tay cậu bé, tay phải cầm dây diều, đầu ngẩng lên và thả cho diều bay lên rất đúng cách. Trong lúc thả diều không khỏi phải di chuyển, La Phi nhân cơ hội đó quay lưng lại với đám người kia, rồi dần dần tiếp cận với họ trong tư thế đi dần lùi. Bây giờ La Phi đã lọ bõm nghe được những lời nói của đám người kia. Hình như có các từ quan trọng như thôi miên, hành động, song không nghe rõ được toàn bộ. Nguyên nhân cuối cùng có lẽ là do chiếc CD bên cạnh đang phát nhạc. Bản nhạc đó rất dễ chịu, khiến cho người nghe thấy rất dễ chịu. Nhưng đồng thời, nó cũng át mất tiếng nói chuyện của những người đó. Muốn thám thính được bí mật của bọn họ, Luffy đành phải tiếp tục tiến về phía trước. Càng tiến về phía trước thì khả năng bị lộ càng lớn. Vừa tiếp tục di chuyển bước chân, Luffy vừa hết sức đề phòng. Đôi mắt anh nhìn lên trời, tỏ bộ như đang mải mê thả diều. Đồng thời, hai tai căng ra, cố gắng nghe những lời nói bập bõm của đám người phía sau lưng. Lúc đó bầu trời rất trong xanh, ánh nắng sau trưa đang bổ gay gắt. Mắt cứ phải căng ra nhìn theo cánh diều, nên chỉ một lát là đã thấy mỏi. Thêm vào đó là tiếng nhạc rậm rìu ở phía sau lưng, khiến cho người ta nhanh chóng thấy mệt. Tiếng nói chuyện của đám thanh niên nam nữ kia dần dần trở nên rõ hơn. Tiếng cười xen lẫn với tiếng nói chuyện nhẹ nhàng, có vẻ như rất là vui. Khi không khí đó lây sang cả Luffy, khiến anh chợt thấy rất muốn tham gia vào cùng với họ. Nhưng rồi anh nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ tàn mạn, cố gắng phân biệt nội dung cụ thể trong câu chuyện của họ. Đột nhiên, có một giọng đàn ông vang lên. Đi gần chút nữa đi. Giọng nói đó đầy sức hút, hơn nữa còn mang sức nặng giống như một luồng điện xuyên vào mạng nhĩ của Luffy. Luffy chợt cảm thấy hơi hốt hoảng. Anh không biết tiếng nói ấy là âm thanh từ bên ngoài hay là vang lên từ trong tiềm thức của mình. Mệnh lệnh truyền đạt của âm thanh là ý muốn chủ quan hoàn toàn hợp với nhau. Điều đó khiến Luffy thấy rất dễ chịu. Anh không suy nghĩ gì thêm, lập tức làm theo tiếng nói ấy, tiếp tục tiến gần hơn về chỗ đám người đông. Khi nhìn diều trên không, đừng chớp mắt. Giọng nói đàn ông trầm trầm một lần nữa lại vang lên. Mệnh lệnh đó cũng khiến Luffy không thể kháng cự được. Anh chăm chú nhìn lên chiếc diều trên không. Trời xanh, mây trắng, cánh diều, những thứ ấy hòa vào nhau tạo thành một cảnh tượng rất đơn điệu, vô vị. Còn cánh diều trao nghiêng trước gió với tiết tấu chậm rãi bắt đầu cản trở đến nhịp tim của Luffy. Một lát sau, hô hấp của anh mỗi lúc một chậm, đồng thời anh cảm thấy mắt mình bắt đầu mờ đi, ý nghĩ cũng trở nên tàn mạn. Anh mệt rồi à? Mệt rồi thì nghỉ chút đi. Giọng nói đầy sức hút tiếp tục vang lên. Sau khi nghe giọng nói đó, Luffy quả nhiên cảm thấy đầu hơi nặng. Trong mắt anh, cánh diều trên nền trời dần dần biến thành một tín hiệu hư không. Tín hiệu đó cứ nhảy nhót, kéo theo ý thức tự chủ cuối cùng còn sót lại của Luffy. Thế giới tinh thần của Luffy đã mở cửa và ở vào trong trạng thái hoàn toàn không phòng bị. Đối thủ đáng sợ kia đã có thể đặt chân vào đó và tùy ý tìm hiểu. Thế rồi bỗng nhiên nghe thấy phật một tiếng, cánh diều kia nhanh chóng bay lên xa, đồng thời có tiếng người quát to. Cảnh sát la! Sự cố này giống như một việc một người đang mơ màng, muốn ngủ, bị dội một gáo nước lạnh. Luffy dùng mình, tư duy lập tức thoát khỏi sự trói buộc và tỉnh lại ngay. Có người tháo chiếc kính của Luffy xuống. Luffy nhìn thấy Long Minh Đỉnh và Trần Gia Hâm đứng bên cạnh mình. Còn trong tay anh cầm đầu dây của chiếc diều. Chỉ có điều sợi dây ni lông đó đã bị cắt đứt. Chiếc diều không biết đã bay về phía nào rồi. Luffy nhớ lại chuyện vừa mới gặp phải, mồ hôi bỗng túa ra đầm đìa. Tệ quá, suýt nữa thì tôi bị bọn họ thôi miên. Anh nói với vẻ lo lắng. Không phải là suýt nữa, mà là đã bị thôi miên rồi. Lăng Minh Đình sửa lại với vẻ nghiêm túc. May mà tôi đến kịp và giúp anh thoát khỏi thuật thôi miên. Thế còn bọn họ đâu? Luffy quay người nhìn rồi ngớ ngẩn. Anh nhớ rõ là đám nam nữ ấy ngồi ở chỗ phía sau anh không xa. Có cả ni lông trải dưới đất, có lều tre, có cả cassette mờ nhạc nữa. Thế mà bây giờ tất cả những người đó và các vật đó không còn thấy đâu. Trên bãi cỏ sạch sẽ, không để lại dấu vết gì. Không chỉ có đám nam nữ ấy, mà ngay cả chiếc xe bán hàng rong và cả cậu bé thả diều cũng không thấy đâu nữa. Nếu như không có chiếc kính và sợi dây diều, thì Luffy thực sự nghĩ là mình đang mơ giữa ban ngày. Anh chỉ còn biết hỏi các bạn mình với vẻ nghi hoặc. Mọi người có nhìn thấy đám người đó không? Có mấy người nói chuyện trên bãi cỏ. Có cả một người bán hàng rong đầy xe nữa, và một cậu bé 8-9 tuổi. Vừa rồi họ còn ở đây cơ mà. Trần Gia Hầm ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh rồi đáp. Không thấy đâu cả. Khi chúng tôi tới thì chỉ thấy một mình anh Thà Diều ở đây, đi đến trước mặt mà vẫn chẳng thấy anh có phản ứng gì. Sau đó thì thầy Lăng nói rằng anh đã bị người ta thôi miên rồi, nên chạy vội cắt đứt dây diều. Lẽ nào tất cả bọn họ là đồng bọn? Nhìn thấy Lăng Minh Đình thì bỏ đi. La Phi đưa ánh mắt không thể tin nổi nhìn qua xung quanh, song mãi mà vẫn chẳng thấy bất cứ bóng dáng nào của đám người đó. Một hồi lâu sau, La Phi mới lấy lại được trạng thái. Anh quay lại hỏi Lăng Minh Đình và Trần Gia Hâm: sao hai người lại tới đây? Trần Gia Hâm đáp: một lúc lâu không thấy tin tức gì của anh, chúng tôi bèn gọi điện thoại cho anh. Tuy nhiên điện thoại đổ chuông mà vẫn cứ không có người nghe máy. Vì thế chúng tôi rất lo. May mà tôi nhớ được biển số xe của chiếc xe taxi mà anh lên. Tôi gọi đến công ty taxi đó thì mới liên hệ được với người tài xế. Anh ta cho chúng tôi biết là anh đã xuống xe ở đây. Thế là chúng tôi vội đến đây ngay. Không đúng, La Phi hoài nghi. Từ khách sạn đến đây đi xe ít nhất cũng phải mất 15 phút. Nhưng tôi chỉ vừa mới đặt lại chuông điện thoại, cùng lắm cũng chỉ khoảng 5 phút. Còn trước lúc đó sao lại gọi mà không có người nghe được? Thì đúng là không có người nghe mà. Nếu không, anh mở xem nhật ký của gọi đi. La Phi mở điện thoại ra xem, và anh không còn ngạc nhiên. Lúc đặt chuông ở chế độ im lặng, anh rất để ý. Đó là vào lúc 3 giờ 21 phút. Trần Gia Hâm gọi cho anh vào lúc 3 giờ 27 phút. Lúc đó, đúng là điện thoại đã để ở chế độ im lặng, nên anh không nghe được cũng là phải. Điều lạ là bây giờ đã là 3 giờ 49 phút. Cũng có nghĩa là cách thời gian để chế độ điện thoại im lặng 28 phút. Nhưng tại sao anh lại thấy cảm giác ngắn đến thế? Lăng Minh Đình nhìn vẻ hoang mang của La Phi, bèn nhắc: có phải anh cảm thấy đã có một khoảng thời gian biến mất rồi không? Đó chính là thời gian anh ở trong trạng thái bị thôi miên. La Phi giật mình ngạc nhiên: như thế có nghĩa là tôi đã bị thôi miên đúng 20 phút. Lăng Minh Đình nhún vai bất lực: đúng thế. Vậy thì hắn đã làm gì tôi nhỉ? La Phi ra sức bóp trán, cố nhớ ra điều gì đó. Nhưng ký ức về khoảng thời gian 20 phút đó chỉ là một khoảng trống, như thể nó chưa hề tồn tại. Đội trưởng La, anh cũng đừng quá lo lắng. Lăng Minh Đình đứng bên an ủi: anh là một người mà khả năng chế ngự bản thân rất mạnh, rất khó bị thôi miên. Vì vậy, trong khoảng thời gian 20 phút đó, kẻ kia cũng chỉ là vừa mới vào được thế giới tinh thần của anh thôi. Có thể hắn đã nhìn thấy được một số bí mật trong lòng anh, nhưng không có nhiều khả năng để lại dấu vết trong lòng anh. La Phi cười đau khổ: cũng có nghĩa là có thể hắn đã tìm được tâm huyệt của tôi, nhưng vẫn chưa kịp tạo tâm cầu. Lập tâm cầu? Không, hắn sẽ không làm như vậy. Lăng Minh Đình quả quyết lắc đầu: anh quên rồi à? Hắn luôn dùng cách thức gian ác để tấn công lại thuật tâm cầu. Nếu có đủ thời gian, tôi nghĩ hắn sẽ trực tiếp tấn công và lợi dụng tâm huyệt để hủy hoại thế giới tinh thần của anh. Nghĩ đến cảnh ngộ của Diêu Bách và Trường Minh, La Phi biết Lăng Minh Đình hoàn toàn không phải là nói ra những lời thất thiệt để làm mình hoảng sợ. Cũng may là ông đến kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường hết được. La Phi cũng không khỏi thấy tự trách mình. Anh hít một hơi thở dài rồi nói: thế mà anh còn nói là tôi rất khó bị thôi miên. Kết quả ngay lần đầu giao phong đã thảm hại như thế này. Chuyện này cũng không trách anh được. Kẻ kia đã lên kế hoạch nhằm vào anh rất kỹ càng. Lăng Minh Đình vừa nói vừa khua chiếc kính đen trong tay. Anh có biết đây là gì không? Thì là chiếc kính đen chứ gì? La Phi cảm giác hỏi dồn. Không lẽ nó có bí mật gì đó? Đây là công cụ hỗ trợ chuyên dùng của các nhà thôi miên. Anh nhìn đây, ở đây có mấy chỗ gồ lên tương ứng với mấy huyệt của mũi anh. Mặt kính cũng được chế tạo đặc biệt, sẽ làm biến dạng tiêu điểm tầm mắt của anh, khiến anh có cảm giác mệt mỏi về thị lực. Tất cả những điều đó đều làm tăng hiệu quả của thôi miên. Thông thường khi nhà thôi miên gặp phải đối tượng khó thôi miên thì mới dùng đến những công cụ hỗ trợ này. Có điều nó phải được sự phối hợp của đối phương. giảng giải đến đây, Long Bình Đình hỏi. Vì thế, tôi rất lấy làm lạ. Làm sao hắn có thể đeo nó lên mắt anh được? Lạc Phi ủ rũ lắc đầu. Tôi đã trúng kế. Gã đàn ông cao gầy đó chỉ là mồi nhử. Mục đích là dụ tôi đến đây. Bọn chúng sớm đã bày bố sẵn, chỉ chờ tôi nhảy xuống mặt thôi. Nói xong câu này, Lạc Phi bèn kể lại quá trình mình bị thôi miên, bao gồm việc đi theo gã đàn ông cao gầy tới chỗ bãi cỏ này, rồi việc mua chiếc kính đen và thả diều. Cuối cùng, rơi vào cái bẫy sắp đặt sẵn của đối thủ ra sao cho Long Bình Đình và Trần Gia Hâm nghe. Hắn đã tốn khá nhiều công với anh. Nghe xong, Long Bình Đình đánh giá. Dường như tất cả mọi biện pháp hỗ trợ đều được hắn vận dụng, bao gồm cả thả diều kia. Long Bình Đình đã giải cứu cho La Phi bằng việc cắt đứt dây diều, nên La Phi đã đoán được chiếc diều đó là đạo cụ quan trọng. Long Bình Đình gật đầu giải thích. Rất nhiều nhà thôi miên đã dùng các vật bay bay để thu hút sự chú ý của đối tượng. Đạo cụ thường gặp nhất là một chiếc đồng hồ. Sự đung đưa đơn điệu sẽ khiến cho tâm lý của đối tượng thấy mệt mỏi. Đồng thời nhà thôi miên thông qua việc kiểm soát tần suất của việc đung đưa, điều chỉnh hô hấp của đối tượng, từ đó ảnh hưởng tới nhịp tim của họ. Tất nhiên, một người như anh thì tuyệt đối không bao giờ chấp nhận để người khác cầm chiếc đồng hồ đung đưa trước mặt mình, nên kẻ kia đã thiết kế dùng diều và kính đen. Hai đạo cụ quan trọng nhất đó đều do anh lựa chọn. Mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng anh lại không nhận ra được điều đó. La Phi mỉm cười tự châm biếm. Còn gì nữa không? Còn cả tiếng nhạc nền khiến anh thấy dễ chịu. Kể cả tiếng nói chuyện rất vui vẻ, nhẹ nhàng của đám nam nữ đó nữa. Những âm thanh dễ chịu đã khiến tinh thần anh được thả lỏng và mất đi khả năng cảnh giác khi nhà thôi miên tiến vào. Kính đen, cánh diều, âm nhạc, tiếng nói chuyện nho nhỏ, rất nhiều thứ hỗ trợ cho thôi miên, đồng thời được vận dụng vào anh. Còn anh thì lại rất chủ động đón nhận chúng. Do đó, dù anh có khả năng kiểm soát mình mạnh đến mấy, thì lúc đó anh cũng trở thành thụ thể thôi miên rất nhạy cảm. Hiểu cặn kẽ về thủ đoạn của đối phương, là vì bất giác tặc lưỡi hai lần và than thở. Kẻ đó không chỉ là một nhà thôi miên cao thủ, mà còn là một nhà mưu lược nham hiểm và thận trọng. Hắn đã sớm tính được nhất cử nhất động của tôi kể từ lúc tôi bí mật xuống xe đi theo gã đàn ông cao gầy kia. Mỗi một bước đi của tôi đều hướng tới cái bẫy mà hắn cài sẵn. Vẻ mặt của Lăng Minh Đình cũng rất nghiêm trọng. Bây giờ thì có thể thấy hắn không chỉ một mình, hắn có cả một thế lực lớn giúp sức. La Phi đồng ý với phán đoán của Lăng Bình Định. Khung của chiếc bẫy để thôi miên anh rất lớn, có ít nhất gần 10 người tham gia, thậm chí còn có cả một đứa trẻ. Những người đó mỗi người một việc, hành động rất trật tự, khi rút lui cũng thống nhất nhanh chóng. Thế trận đó có thể nói là sánh ngang được với đội ngũ trinh sát hình sự chuyên nghiệp trong tay La Phi. Mặc dù La Phi sớm đã nhận ra rằng đối thủ này không tầm thường, nhưng bây giờ xem ra anh đã đánh giá thấp đối thủ rồi. Trần Gia Hâm đứng bên đưa ra đề nghị. Có thể bọn chúng chưa đi xa đâu, chúng ta có thể nên đuổi theo không? Biết đâu có thể tìm thấy bọn chúng. Tất nhiên là chưa đi xa, La Phi đưa mắt nhìn xung quanh bãi cỏ nói. Chắc chắn bọn chúng đang theo dõi chúng ta. Việc theo dõi đó có thể bắt đầu ngay từ khi chúng ta tới tỉnh. Nhưng vì địch tối ta sáng, muốn tìm được bọn chúng không dễ như vậy. Và lại, trong cục diện này, dù tìm thấy rồi thì sao? Đúng như lời La Phi, bây giờ mình đang ở trong sự theo dõi của đối thủ. Đến cả anh cũng suýt nữa bị hại, nên vô cùng nguy hiểm. Tiếp sau đây sẽ phải rất thận trọng. Chỉ mong là không tiếp tục trúng chiêu của bọn chúng. Việc phản kích lại lúc này chỉ là hão huyền. Mặt khác, lần này ba người đã tiến hành điều tra vượt phạm vi. Bản thân việc đó đã danh không chính ngôn không thuận. Điều tra đi điều tra lại cũng chưa nắm được chứng cứ gì to tát, nên dựa vào đâu mà đấu tranh trực diện với đối thủ? Trần Gia Hâm đành lắc đầu, hỏi với vẻ u sầu. Vậy chúng ta nên làm gì? Lạc Phi nghĩ một lát, đáp. Về Long Châu. Về Long Châu. Trần Gia Hâm và Lăng Minh Đình đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy quyết định này cần nên bàn bạc lại. Bây giờ mà về chẳng phải có nghĩa là giơ tay xin hàng đối thủ sao? La Phi bèn giải thích với hai người. Long Châu mới là chiến trường chính đấu tranh giữa hai bên. Chúng ta lên tỉnh chỉ là để điều tra một manh mối. Bây giờ manh mối đó đã rất rõ rồi, thì còn ở lại tỉnh làm gì? Chúng ta nên nhanh chóng về Long Châu chờ hắn. Một cuộc điều tra lớn đang ở ngay trước mắt rồi. Manh mối đã được điều tra rõ rồi. Long Bình Đình nhìn La Phi, ánh mắt lộ vẻ không hiểu. Buổi trưa anh còn nói là có điều cần phải kiểm chứng cơ mà. La Phi nói với ý tứ sâu xa. Những việc vừa nãy xảy ra chính là sự kiểm chứng lớn nhất. Bây giờ thì tôi có thể tin chắc là manh mối đó vô cùng chính xác. Long Minh Đình ồ một tiếng. Ông đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng không hỏi lại ngay. La Phi nhắc. Đối thủ đã để mắt đến chúng ta từ lâu, nhưng sao chiều nay mới hiện hình nhỉ? Long Minh Đình nghe vậy bèn nói. Vì hành động của chúng ta lúc này đã đe dọa tới sự an toàn của bọn chúng. La Phi gật đầu đáp. Chắc chắn như vậy rồi. Nếu không, việc gì chúng phải chọc vào chúng ta? Nhưng dù chúng lợi hại thế nào thì làm như vậy cũng vô cùng mạo hiểm. Long Minh Đình bắt đầu nhớ lại tình hình khi gã đàn ông cao gầy xuất hiện. Lúc đó ba người bọn họ đang đi quanh khu vực nhà ở của Hứa Lệ. Khi bọn họ đi đến một chỗ nào đó thì La Phi dường như phát hiện ra điều gì đó. Anh quay người lại định gọi Long Minh Đình và Trần Gia Hâm thì tình cờ nhìn thấy gã đàn ông bám theo họ. Bây giờ nghĩ lại thì thấy gã đàn ông đó không phải là bộc lộ một cách bất ngờ. Hắn luôn theo dõi ba người. Ở cái nơi đặc biệt đó, hắn đã không ngần ngại dùng đến cách hiện hình ra để ngăn cản việc ba người tiếp tục điều tra. Vì vậy, manh mối mà La Phi đang truy tìm nhất định đưa tới một bí mật quan trọng nào đó. Để giữ bí mật đó, dù phải mạo hiểm, đối thủ cũng phải hạ độc thủ với La Phi. Nghĩ đến đây, Long Bình Định không nén được, hỏi. Cuối cùng, thì anh sẽ tìm thấy gì? Chúng ta lên xe đạp. La Phi bình tĩnh nói. Đáp án sẽ nhanh chóng được vạch ra, kể cả bộ mặt thật của kẻ kia. Manh mối mặc dù đã rất rõ, nhưng việc tiếp tục điều tra thì không phải là một việc dễ dàng. Trên đường lái xe về Long Châu, La Phi gọi điện thoại cho lãnh đạo cấp trên, hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ hơn nữa. Lãnh đạo ngành của thành phố Long Châu cũng phải chịu áp lực khá lớn, nên trước những yêu cầu của La Phi, tất nhiên là gắng hết sức hỗ trợ. 2 tiếng đồng hồ sau, qua nhiều lần điện thoại đi, điện thoại lại, một tài liệu tuyệt mật cuối cùng đã được gửi tới di động của La Phi thông qua tin nhắn. La Phi lặng lẽ đọc xong bản tài liệu đó, vẻ mặt của anh càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng anh thốt lên 2 tiếng. Thảo nào. Trần Gia Hâm vẫn chăm chú lái xe, còn Long Minh Đình thì cứ luôn theo dõi La Phi. Lúc này không nén được, hỏi. Là chuyện gì? Chúng ta đang đối diện với một đối thủ thực sự rất đáng sợ. La Phi nghiến răng khi nói đến mấy từ đối thủ thực sự đáng sợ. Anh đã biết nhân thân của hắn rồi. Long Minh Đình vội vã giục. Thôi nào, đội trưởng La, anh hãy nói toàn bộ sự việc cho chúng tôi nghe đi. Thôi được. La Phi tắt di động. Chuyện này phải bắt đầu từ sự thay đổi đột ngột của Hứa Lệ. Buổi chiều ngày 18 tháng 9 năm ngoái, chắc chắn là đã có một nhân tố bên ngoài nào đó tác động đến tinh thần của chị ta. Nhưng lúc đó, đúng là Hứa Lệ không hề tiếp xúc với bất cứ ai. Do đó tôi đoán là một chương trình truyền hình hay quảng cáo nào đó đã tác động đến chị ta. Vì vậy, tôi đã bảo cậu Trần Gia Hâm tìm tất cả lịch sử phát sóng và quảng cáo của đài truyền hình thời gian đó, in ra và đưa cho tôi. Long Minh Đình nói xen vào. Tôi cũng đã đọc được hết các bằng liệt kê các chương trình ấy rồi, song không thấy có chỗ nào đáng quan tâm cả. Anh cảm thấy loại chương trình nào đáng quan tâm? Loại nói chuyện tâm tình chẳng hạn. Nếu kẻ đó muốn thông qua truyền hình hoặc quảng cáo để thôi miên Hứa Lệ thì chương trình đó sẽ là kênh truyền tải tốt nhất. Nhưng buổi chiều hôm đó không có chương trình kiểu như vậy. La Phi mỉm cười nói. Anh sa vào tư duy cố định nên đã bỏ qua một manh mối vô cùng quan trọng. Sao cơ? Cái gì cố định? Anh luôn cho rằng trước đó có người đã tiến hành thôi miên hứa lệ, nên chị ta mới có sự thay đổi đột ngột. Như thế là một kiểu suy nghĩ định thức. Tại sao không thể là ngược lại? Có thể tinh thần của hứa lệ đã diễn ra sự thay đổi, và sự thay đổi này vừa khéo thu hút kẻ kia. Sau đó hắn mới thực hiện thôi miên phạm tội đối với hứa lệ. Ngược lại, Lăng Minh Đình hơi ngây người. Nếu ngược lại thì có rất nhiều sự việc không thể giải thích được. Tại sao hứa lệ đột nhiên lại muốn tay trắng ra đi? Chị ta có gì đặc biệt để mà thu hút kẻ kia? Lạc Phi lấy đám tài liệu đã in ra, lật đến một trang trong đó, chỉ cho Lăng Minh Đình xem và nói: Tôi biết là anh đang nghĩ gì. Lúc đó tôi cũng có thắc mắc tương tự như vậy. Tuy nhiên tôi không vì những thắc mắc đó mà lật lại hướng suy nghĩ ấy. Khi tôi nhìn thấy bảng kê của chương trình này, đột nhiên có một suy nghĩ mạnh dạn. Nếu suy đoán đó là chính xác thì mọi thắc mắc sẽ được giải đáp. Sự kiện một năm trước cũng trở nên hoàn toàn hợp lý. Lăng Minh Đình nhìn theo tay chỉ của La Phi, thấy thông tin ở đó như sau: 15:30 ngày 18 tháng 9, chương trình truyền hình trực tiếp, lễ khai mạc giải song sắc cầu của xổ số phúc lợi Trung Quốc kỳ này. Lăng Minh Đình như chợt hiểu ra, không lẽ hứa lệ đã trúng giải lớn của kỳ đó? La Phi gật đầu đáp: Đó là một phát hiện tuyệt vời, có thể giải thích cho toàn bộ quá trình của vụ án đó. Hứa lệ trúng giải thưởng lớn, so với số tiền của giải thưởng đó thì tài sản mà chị ta và Cố Đại Bằng có được chỉ là một con số rất nhỏ. Vì vậy chị ta mong muốn mau chóng ly hôn với Cố Đại Bằng, vì việc lĩnh sổ số này là có thời hạn. Nếu đến hết ngày hạn nhận mà hứa lệ vẫn chưa giải quyết xong việc ly hôn với Cố Đại Bằng thì chị ta sẽ phải chia cho anh ta một nửa số tiền đó. Để ngăn chặn Cố Đại Bằng biết chuyện đó, chị ta đã giữ chuyện đó rất kín, thậm chí cũng không tiết lộ chút nào với con trai. Tuy nhiên, chị ta đã không ngờ được rằng một kẻ nham hiểm gấp 10 lần Cố Đại Bằng đã bắt đầu nhằm vào mình. Thì ra, kẻ đó xuất hiện là vì khoản tiền trúng sổ số ấy. Đúng thế. Là vì nhìn Lăng Minh Đình hỏi lại. Là một nhà thôi miên, anh có thử tưởng tượng xem, nếu anh muốn nuốt trôi số tiền thường đó, anh sẽ làm gì hứa lệ? Lăng Minh Đình nghĩ một lát đáp: Tôi sẽ mạo danh là nhân viên làm việc ở trung tâm quản lý sổ số để gọi điện cho hứa lệ, hẹn chị ta một mình ra ngoài gặp mặt. Khi gặp mặt, tôi sẽ thực hiện thuật thôi miên, tìm ra tâm huyệt của chị ta. Trong thực tế, hứa lệ đang gặp phải sóng gió của chuyện ly hôn nên rất dễ bị lợi dụng. Tôi sẽ nhồi nhét cho chị ta rằng Cố Đại Bằng đã biết chuyện chị ta trúng giải thưởng này và đang tìm cách mưu hại chị ta. Những người bên cạnh chị ta cũng có thể bị Cố Đại Bằng lợi dụng. Hoàn cảnh của chị ta vô cùng nguy hiểm. Hứa lệ chắc chắn sẽ chấp nhận kiểu thôi miên ấy. Thế là chị ta không tin bất cứ ai mà chỉ tin một mình tôi. Sau đó tôi chỉ việc thuyết phục chị ta đưa chiếc vé đó cho tôi giữ. Thế là khoản tiền thường đó tất nhiên sẽ trở thành tiền trong túi tôi. La Phi ừ một tiếng. Tôi đoán kẻ kia cũng sử dụng chiêu thức đó, nhưng hắn không ngờ là Ngô Nhuệ đã đưa ra một chiêu. Vì lo lắng thuật thôi miên của mình bị Ngô Nhuệ phát giác, hắn buộc phải tiến hành đấu tranh với Ngô Nhuệ. Sau đó thì đến cả anh cũng tham gia vào. Hắn lại càng cảm thấy không thể không chiến đấu, mà một khi đã chiến đấu thì phải làm đến cùng và trực tiếp hạ độc thủ đối với Hơ Lệ và Ngô Nhuệ. Với cách thức như trên, quả nhiên vụ án một năm trước đã hoàn toàn được giải đáp. Lăng Minh Đình suy nghĩ một lúc rồi hỏi: Vậy việc chúng ta tới khu nhà ở Hoa Tinh là muốn kiểm chứng điều gì? Sau khi nhìn thấy thông tin về giải sổ số đó, tôi đã lên mạng tra cứu. Kết quả tra ra là giải nhất của sổ số lần đó là một giải lớn nhất trong lịch sử. Hơn nữa, chi nhánh sổ số trúng giải thưởng đó lại là ở tỉnh này. Lúc đó tôi đã thấy chắc tới 7 phần. Tôi đã ghi lại số hiệu của chi nhánh sổ số đó, sau đó muốn tới gần chỗ ở của hứa lệ xem thử xem. Nếu chi nhánh sổ số đó ở gần khu nhà Hoa Tinh thì chuyện này sẽ được khẳng định tới 90%. Lòng mây đỉnh vỗ tay. Tôi nhớ ra rồi. Buổi trưa chúng ta đi đến gần một trung tâm sổ số, sau đó thì gã đàn ông cao gầy kia mới xuất hiện. Phải, kẻ kia biết nếu tôi thực hiện điều tra thì thân phận của hắn sẽ bị bại lộ, nên hắn đã vội vàng ra tay với tôi. Nhưng hắn làm sao biết được chuyện Hứa Lệ trúng xổ số? Lòng Minh Đình đưa ra thắc mắc mới. Hơn nữa, lại nhanh đến thế. Hứa Lệ trúng giải ngày hôm trước, ngay ngày hôm sau, hắn đã gọi điện thoại tới rồi. Kẻ đó có khả năng trinh sát rất cao. Anh nghĩ mà xem, ba cấp dưới mà hôm đó tôi cử đi đều bị hắn thôi miên. Hắn làm thế nào để biết rõ những người theo dõi của chúng tôi và cả số điện thoại có liên quan nữa? Như vậy, có thể khẳng định đó không phải là một nhân vật bình thường. Sự thật đã chứng minh cho lo lắng của tôi. Bây giờ thì anh đã biết nhân thân của hắn rồi chứ? Đúng thế. Theo nguyên tắc thì nhân thân của người trúng giải sẽ được giữ bí mật nghiêm ngặt. Nhưng tôi đã nhờ tới các lãnh đạo của sở và cuối cùng vẫn tìm ra được thông tin của người lĩnh thưởng. Kẻ đó rốt cuộc là ai? Lạc Phi không cần phải mở di động, anh đã thuộc lòng đoạn tài liệu đó trong tin nhắn. Bạch Á Tinh, nam, 39 tuổi, đã từng đảm nhận chức đội trưởng đội hình sự thành phố của một tỉnh Tây Nam. 7 năm trước đã xin thôi việc vì lý do bị bệnh. Bạch Á Tinh. Lòng Minh Đình khẽ lầm nhập. Tôi không biết người này. Dù anh có quen hay không thì hắn cũng đã tìm đến cửa. Lạc Phi cười lạnh lùng nói, anh có biết đối thủ đó rất đáng sợ không? Hắn có tài thôi miên không kém gì anh, lại còn có khả năng trinh sát hình sự không kém gì tôi. Và điều quan trọng là hắn còn có cả một khoản tài sản khổng lồ. Mà trong xã hội này có bao nhiêu tài sản thì cũng có nghĩa là có bấy nhiêu thế lực. Nói đến đây, có một vấn đề Long Minh Đình không thể không hỏi. Khoản tiền thưởng đó rốt cuộc là bao nhiêu? Lạc Phi trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng nói ra một con số khiến người ta sửng sốt. 570 triệu nhân dân tệ. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 9 của câu chuyện Nhà Thôi Miên Tà Ác của tác giả Chu Hạo Huy. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.